Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 96, trở thành mạo hiểm giả. Góc truyện audio.com. Đi vào bên trong công hội, đập vào mắt bốn người là một cái vô cùng rộng lớn đại sảnh. Xung quanh có không ít người đi qua đi lại, có một bộ phận người mặc trên người thống nhất một bộ trang phục. Chỉ có thể là công hội người mạo hiểm giả công hội cùng Rosen thế giới sàn giao dịch ngầm hoạt động có chút tương tự. Đều là tiếp nhận người khác giao cho nhiệm vụ, khác nhau là một bên là công khai, một bên là bí mật ẩn giấu. Dị thế giới là người chơi sân biểu diễn, tại nơi này có khả năng lớn gặp nhiệm vụ là rất cao. Tỷ như tại mạo hiểm giả công hội, tại nơi này tiếp nhận nhiệm vụ cũng đồng nghĩa với trong hệ thống tiếp nhận nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ đều có thưởng. Rosen bốn người liền đi đến chỗ đăng ký làm mạo hiểm giả. Lúc này vừa có một nhóm người hoàn thành đăng ký trở thành mạo hiểm giả. Các vị cũng muốn đăng ký làm mạo hiểm giả à, nữ nhân viên nhìn Rosen ba người nói. Đúng vậy, làm phiền tiểu thư giúp chúng ta thực hiện thủ tục đăng ký. Rosen gật đầu nhìn nàng nói. Các vị khách nhân chờ ta một chút. Vừa dứt lời nữ nhân viên liền cúi người xuống đem tủ mở ra. Từ bên trong lấy ra ba tờ giấy. Mời các vị điền một số thông tin vào đây. Đồng thời lựa chọn loại hình mạo hiểm giả. Nữ nhân đưa ba tờ giấy cho Rosen. Saiko cùng Yuriko nói. Đem ba tờ giấy nhận lấy Rosen ba người bắt đầu điền thông tin vào bên trong. Cũng chỉ mất hơn 1-2 phút thời gian mà thôi. Rosen lựa chọn là xạ thủ. Saiko là kiếm sĩ, Yuriko là đấu sĩ, Yuriko sở hữu siêu năng lực cho nên phương thức chiến đấu của nàng giống ma pháp sư hơn là đấu sĩ. Bất quá bởi vì thể chất cùng lực lượng của nàng đều mạnh hơn người bình thường rất nhiều cho nên nàng mới chọn lựa làm một cái đấu sĩ. Mỗi một loại hình mạo hiểm giả đều có riêng mình ưu thế. Kiếm sĩ giỏi về tốc độ, xạ thủ tầm xa, đấu sĩ lực lượng mạnh mẽ. Ma pháp sư có lực phá hoại cao cùng phụ trợ, đạo tặc giỏi đánh lén ẩn núp, riêng Yuko thì không có đăng ký, bởi vì nàng là U Linh, bất quá như vậy cũng không có vấn đề gì. Rosen vẫn có thể mang theo nàng đi luyện cấp, đem Rosen ba người thủ tục hoàn thành, đồng thời lấy ra ba tấm thẻ đưa cho Rosen ba người. Nữ nhân viên nhìn ba người cười nói, chúc mừng các vị đã trở thành mạo hiểm giả. Đây là các vị thẻ hội viên, bên trên có ghi rõ các vị thông tin, đẳng cấp mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, các vị có thể đưa cho chúng ta thẻ hội viên để hoàn thành việc xác nhận hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra thẻ hội viên cũng là các vị thân phận chứng minh. Xin hãy cất giữ cẩn thận, cảm ơn, ba người đồng thanh nói. Sau đó liền đem thẻ hội viên nhận lấy. Hắc thiết, cấp thấp nhất mạo hiểm giả. Mạo hiểm giả cũng có phân chia đẳng cấp, bao gồm, hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim cùng kim cương. Tổng cộng 6 cấp, cấp độ càng cao thì có thể nhận nhiệm vụ càng cao hơn. SB Google, Windows, SB Google, Plus, nhiệm vụ đẳng cấp phân chia là E, D, C, B, A, S. Mỗi cấp nhiệm vụ đều tương đồng với đẳng cấp mạo hiểm giả. Muốn tiếp nhận S cấp nhiệm vụ thì phải có bài kim cấp mạo hiểm giả. Chúc mừng người chơi trở thành mạo hiểm giả. Thưởng cho 100 vàng. Kinh nghiệm, tinh, phát động thành tựu nhiệm vụ. Cao cấp mạo hiểm giả. Nội dung, trong 1 tháng thời gian trở thành hoàng kim cấp mạo hiểm giả. Phần thưởng, 10.000 vàng. Kinh nghiệm, hoàng kim bảo dương. X1, nghe được hệ thống thông báo âm thanh. Rosen cũng không có cái gì kinh ngạc. Mặc dù cái này nhiệm vụ độ khó có chút cao, nhưng bây giờ Rosen là đứng thứ nhất người chơi. Xuất hiện dạng này nhiệm vụ cũng là chuyện dễ hiểu. Vị tiểu thư này, ta muốn hỏi ngươi một vài câu hỏi. Rosen nhìn nữ nhân viên nói. Ngươi cứ việc hỏi, ta sẽ tận tình giải đáp. Nữ nhân viên cười gật đầu đáp. Ta muốn hỏi là làm sao để tăng lên đẳng cấp mạo hiểm giả. Rosen nói, phương pháp có rất nhiều. Đơn giản nhất phương pháp chính là hoàn thành nhiệm vụ, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ nhận được tích phân. Nhiệm vụ càng cao thì tích phân càng nhiều. Khi tích phân đã tích lũy đầy đủ thì có thể thông qua khảo hạch tấn thăng mạo hiểm giả đẳng cấp. Cách nhanh hơn thì ngươi chỉ cần hoàn thành một số cao cấp nhiệm vụ đặc thù yêu cầu liền có thể. Những nhiệm vụ như thế này công hội sẽ trực tiếp thông báo cho ngươi nếu như ngươi muốn. Nữ nhân viên mịn cười giải thích nói. Đối với một ít phổ thông tân nhân mạo hiểm giả tới nói thì tích lũy tích phân là phương pháp tốt nhất. Nhưng nếu là một số ít người đã có đầy đủ thực lực từ trước thì có thể thông qua hoàn thành đặc thù nhiệm vụ liền có thể nhanh chóng tăng lên. Đẳng cấp, hàng năm đều có không ít người sử dụng phương pháp này để nhanh chóng tấn thăng đẳng cấp. Cho nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Là như vậy à, bây giờ ta muốn nhận lấy tấn thăng thanh đồng cấp mạo hiểm giả cần phải làm như thế nào? Rosen nghi hoặc nói, cả ba người luôn à. Nữ nhân viên nhìn ba người nói, đúng vậy, chúng ta là một đội. Rosen gật đầu nói, mời các vị đi theo ta. Ta sẽ dẫn các vị đi tiếp nhận nhiệm vụ tấn thăng đẳng cấp. Nói xong nữ nhân viên liền dẫn đường đi trước. Thấy vậy Rosen bốn người cũng đi theo phía sau. Rất nhanh tại nữ nhân viên dẫn đường. Đám người liền đi vào một căn phòng. Tại căn phòng bên trong là một cái bàn lớn. Có một cái hai mươi mấy tuổi tóc vàng thanh niên đang ngồi phê duyệt văn kiện. Nhận thấy đám người đi tới. Tóc vàng thanh niên ngẩng đầu lên nhìn xem. Nhìn thấy Saeko cùng Yuriko dung mạo lúc. Thần sắc không khỏi có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình thường. Hayley, có chuyện gì? Tóc vàng thanh niên nhìn về phía nữ nhân viên nghi hoặc nói, cách chương.